Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1791, chương 1771, vĩnh viễn thành viên. Tiểu Bạch sân hắn liếc mắt, ngửa mặt nhìn Đạo Phong, quyệt miệng, điềm đạm đáng yêu địa nói ra, Đạo Phong lớn lớn, ngươi thiên vạn không nên cự tuyệt nhân gia, nếu không, nhân gia sẽ rất thương tâm. Quả cam cười khúc khích, ngay cả làm nũng đều dùng tới. Da mặt này, Tiểu Bạch đỏ bừng cả khuôn mặt, vẫn đầy cõi lòng mong đợi nhìn Đạo Phong. Đạo Phong lớn lớn, người thực sự nhẫn tâm cự tuyệt ta. Đạo Phong không nói gì, Tiểu Mã Cướp nói ra. Hắn không nói lời nào chính là ngầm đồng ý. Hắn giả bộ như vậy bức người, làm sao có thể chính mồm đáp lại ngươi. Hắn đi cái nào ngươi theo phải đó, Tiểu Bạch đè nén nội tâm hưng phấn. Hướng Đạo Phong bên người đi tới. Khái khái, Tiểu Thanh ho khan hai tiếng. Tiểu Bạch lập tức đứng lại, đáng thương mà nhìn ca ca. Bản thân cẩn thận, Tiểu Thanh nhìn qua rất không nhịn được, nhưng cũng để lộ ra nồng đậm ân cần. Tiểu Bạch gật đầu, rồi hướng Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay. Có chút ngượng ngùng nói ra, ta chính là đi giúp Đạo Phong lớn đại nhất đem, ta không biết phản bội Bắt Quỷ Liên Minh. Diệp Thiếu Dương nhìn Đạo Phong, nói ra, ngươi chiếu cố tốt nàng. Đạo Phong khẽ rũ mắt xuống liêm, nội tâm khá là không biết phải nói gì. Những người này, cái gì đều thay mình an bài xong, hỏi qua ý kiến của mình không có. Đối với Đạo Phong, trước khi Bạch Khởi hồn phách tiêu vong trước khi, dường như nói lời gì, Diệp Thiếu Dương gãi thủ lĩnh, nói cái gì biết ngươi là ai, hắn làm sao sẽ nhận thức ngươi, nhận lầm người đi, ta đâu nhận được hắn. Đạo Phong một lời mang quá, xoay người muốn đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với Diệp Thiếu Dương nói ra, ta đi Đông Hải, nếu như Lý Hạo Nhiên tới tìm ngươi phiền phức, ngươi trước ẩn núp, ngươi cũng không phải hắn đối thủ. Diệp Thiếu Dương miệng méo nói ra, tránh không khỏi đây, tránh không khỏi sẽ chết chứ, còn có thể thế nào. Diệp Thiếu Dương không phản đối, nhìn Đạo Phong người nhẹ nhàng đi. Tiểu Bạch đỏ mặt đối với đoàn người khoát khoát tay, đuổi theo Đạo Phong đi. Tiểu Mã tiến lên ôm Tiểu Thanh cánh tay nói ra, muội tử ngươi có phải hay không là thích Đạo Phong? Cái này, ngươi tại sao không nói nói nàng a? Thích Đạo Phong là không có có kết quả tốt. Phi, ta là ý nói, không có khả năng có kết quả. Có Dương Mỹ Nữ ở, Trần Lộ đều chỉ có thể làm thiếp. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, Đạo Phong thu Trần Lộ. Hích, dường như không có, ta có thể không quan tâm những thứ này. Ta là muốn nói, Tiểu Bạch nếu như cùng Đạo Phong, chỉ có thể đứng hàng nhỏ nhất. Có ý gì? Tốt như vậy cô nương. Bạch Hạt a, Quả Cam cũng nói ra. Thực sự là a, Đạo Phong có cái gì tốt? Sẽ trang khốc, đi cùng với hắn rất không tinh thần. Đẹp trai đi nữa cũng không có thể coi như ăn cơm. Tiểu Mã nói ra. Đúng vậy, còn không bằng Thích Thiếu Dương đây. Tuy là hình tượng kém chút, thế nhưng người tốt a. Lại là một đùa so với, cùng một chỗ lái nhiều tâm. Diệp Thiếu Dương một đầu hắc tuyến, ngươi đây là khen ta ư? Tiểu Thanh thở dài nói ra, nữ hài tử lớn, cái này ta cũng quản không. Từ nàng đi thôi, ta tin tưởng chính cô ta có chừng mực. Diệp Thiếu Dương chi phối liếc một cái, nói, được, ngươi cũng đừng ở chỗ này mang theo, đi ra ngoài hãy nói đi. Đoàn người cùng đi ra ngoài, từ thủy mạc phần dưới đi qua thời điểm, Quả Cam cùng Tiểu Thanh cũng đứng ở trong nước sông một hồi. Hai người bọn họ là yêu, trước khi ở trong vũng máu lộng chiều làm phép, trên người cũng dính không ít huyết, ngay ở chỗ này xúc, thủy tinh môn trước, đã không cảm giác phong ấn cấm chế tồn tại. Đoàn người quan sát đã lâu, cũng không có đầu mối gì. Trong lòng rất là kinh ngạc, ta minh bạch, Lâm Tam Sinh đột nhiên tỉnh ngộ, Nói ra, thủy tinh môn đơn hướng phong ấn, 8/10 là dựa vào Bạch Khởi tự do bên ngoài hồn khí chống đỡ. Chỉ có đáp án hỗn nguyên đại trận, tướng hồn khí dẫn vào nhục thân, thủy tinh môn phong ấn mới có thể mở. Xem Diệp Thiếu Dương còn có chút không rõ. Lâm Tam Sinh tiến thêm một bước giải thích, nói đúng là, ngươi chỉ có mở ra hỗn nguyên đại trận, khiến Bạch Khởi hồn thi về làm một thể, thủy tinh môn cấm chế mới có thể giải trừ, mọi người mới có thể đi ra ngoài, nếu không, phải vây ở bên trong, vào tới một người khốn chết một người. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, trách không được, như vậy thì xem như là không có âm ti tham dự. Hắn cũng có thể dựa vào điểm này ép buộc ta mở ra hỗn nguyên đại trận. Nếu quả thật là như vậy, Diệp Thiếu Dương tưởng tượng một chút, bản thân căn bản cũng không có cự tuyệt dư địa. Dù sao mở ra phong ấn, nhớ hắn hồn thi hợp nhất, còn có thể đánh một trận. Không làm như vậy, tươi sống biệt tử tư vị thế nhưng không dễ chịu. Tứ Bảo cũng đã minh bạch, vuốt quang não môn nói ra. Nghĩ như vậy đến, cái này Bạch Khởi cũng thực sự là nghiêu bức, từng bước tính kế, nếu không phải là sáng sớm bị Thiếu Dương xuyên qua, thời khắc mấu chốt cho hắn đến khỏa đường đậu, chúng ta 8/9 đều trông đỡ không đến đạo phong chạy tới. Diệp Thiếu Dương liếc Lâm, Tam Sinh liếc mắt, những thứ này đều là quân sư an bài, ta chỉ là y kế hành sự, quân sư chính là làm cái này. Lâm Tam Sinh sờ lên cằm, một bộ phong khinh vân đạm trang bức dáng dấp. Tuy rồi nói ra, Bạch Khởi sinh tiền chinh chiến suốt đời. Bách chiến bách thắng, đương nhiên thông minh tuyệt đối. Bất quá cái này tọa cổ mộ rất có thể không phải hắn một người thủ bút. Từ Phúc chắc là cũng ra không ít khí lực. Nhắc tới Từ Phúc, Diệp Thiếu Dương lập tức lại nghĩ tới cái kia nhất cốt lõi nhất vấn đề. Từ Phúc tại sao muốn làm như thế? Hắn sau đó lại đi nơi nào? Lâm Tam Sinh xuyên thấu qua thần thái của hắn, nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì? Nói bổ sung, ta cảm thấy phải còn có một cái vấn đề trọng yếu nhất. Vẫn bị ngươi quên, các ngươi ngẫm lại, Từ Phúc nếu cùng Bạch Khởi là một phe, trợ giúp hắn chế định cái này nghìn năm âm mưu, ở Bạch Khởi trảm thi sống lại thời khắc mấu chốt. Hắn vì sao không có trước đến giúp đỡ? Diệp Thiếu Dương vừa nghe, gật đầu nói ra, dạ, Từ Phúc Châu như vậy bước một tên, lại tu hành 2000 năm, ta ước đoán thực lực đều không kém Bạch Khởi. Trước khi nếu như hắn cũng ở tại chỗ, coi như là đạo phong chạy tới, khẳng định cũng là một hồi ác chiến, Lộc Tử Thủy Thủ còn chưa nhất định đây, hỏi như vậy đề đến. Từ Phúc vì sao không đến giúp Bạch Khởi một tay đây? Đoàn người cũng là nghĩ mãi không thông. Mặc kệ, quan tâm nhiều lắm lại không trả tiền. Vẫn là đem mấy vấn đề này giao cho âm ti đi. Diệp Thiếu Dương làm hít sâu. Quay đầu liếc mắt nhìn Thủy Tinh Môn. Bạch Khởi đền tội. Thủy Tinh Môn sau trung cực bí mật cũng bị dò thám biết đến. Tuy là bởi vậy lại dẫn có quan hệ Từ Phúc càng sâu sắc hơn bí mật. Cũng là chuyện sau này, lần này Tây Bắc hành trình, trung quy coi như viên mãn, từ Thủy Tinh Môn đi ra, mọi người thập cấp mà lên, cùng các loại ở phía trên tôn giáo sư đám người chạm mặt. Bị đánh nghe ở bên trong sinh chuyện gì, pháp thuật giới sự tình, tự nhiên không thể đối với người bình thường nói. Diệp Thiếu Dương tùy tiện tìm một ít lời có lệ đi qua. Những người này cũng biết bọn họ không phải người bình thường. Làm những chuyện như vậy cũng không phải người bình thường có thể hiểu rõ. Cũng không có hỏi kỹ. Như vậy, bên trong rốt cuộc có cái gì? Tôn giáo sư quan tâm nhất cái này. Một bộ quan tài, bên trong nằm một cỗ thi thể. Sau đó thi biến, bị chúng ta cho diệt. Khác dường như không có vật gì vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,